Chàng rể quyền thế, chương 4519. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường rời khỏi Tập Phúc Đường, Chu Hướng Võ đối với Bùi Nguyên Minh chẳng thèm ngó tới. Vào lúc này, anh ta cũng không biết nên diễn tả tâm tình của mình như thế nào. Anh ta lấy chiếc khăn tay che miệng mình, trên đó có vết máu đỏ, mà khi nhìn lại bảng hiệu Tập Phúc Đường, trong mắt anh ta cũng nhiều hơn mấy phần kiêng kỵ. Lão Tam, cậu nghĩ gì về tiểu đại sư này? Chu Quảng Lộc đương nhiên biết em trai mình đã làm cái gì, nhưng hiện tại cũng không chỉ ra. Nói cho cùng, trước đây mình cũng giống như Chu Hướng Võ, hoàn toàn không tin tưởng Bùi Nguyên Minh có thể tiến vào pháp nhãn của cậu sao? Chu Hướng Võ vẻ mặt phức tạp, một lát sau cười khổ một tiếng, nói: "Nhị sư huynh, anh đừng chọc em không xem thường tư cách của hắn." Tuy rằng chỉ là đối đầu ngắn ngủi, nhưng Chu Hướng Võ cũng hiểu được, nếu như mình động thủ thật, mình tuyệt đối không phải là đối thủ của Bùi Nguyên Minh. Phong thủy tướng thuật là đệ nhất thiên hạ, võ công cũng là đệ nhất thiên hạ, cộng thêm Tập Phúc Đường của hắn ở đây, Kim Lăng trong tương lai nhất định sẽ có nhân mạch thông thiên. Em chỉ tưởng rằng hắn là do người đó phái tới gần sư huynh của mình, nhưng em hiện tại cảm thấy người đó không đủ tư cách xúi dục một nhân vật như vậy. Người này nói không chừng có thể là cứu tinh của ẩn thế Chu gia chúng ta. Nghe được Chu Hướng Võ, Chu Quảng Lộc hơi sững sờ. Cậu sao tự dưng xem trọng Bùi đại sư như vậy? Có phải quá khoa trương rồi hay không? Chu Hướng Võ thấp giọng nói: "Sẽ không khoa trương, từ tình huống vừa mới giao thủ xem ra, nếu thật sự đánh lên, em khả năng liền hắn một chiêu cũng đỡ không nổi." Chu Quảng Lộc không khỏi ngưng tụ nụ cười trên mặt. Một chiêu cũng đỡ không nổi sao? Chẳng lẽ hắn là một đời chiến thần sao? Nhưng làm thế nào có thể có một chiến thần trẻ tuổi như vậy? Không hẳn là chiến thần, Chu Hướng Võ vẻ mặt ngưỡng mộ, nhưng ít nhất cũng là binh vương, đỉnh phong binh vương. Vừa lúc Chu gia huynh đệ ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái, kinh ngạc khó có thể tả, đồng thời quyết định nhất định phải tìm mọi cách để kết bạn với Bùi Nguyên Minh. Cách chương